Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3217, chương 3218, truyền thừa. Ầm ầm, Chu Thiên phía trên, đột nhiên một hồi kịch liệt vù vù chi âm, mênh mông cuồn cuộn mà lên. Cái này trong tích tắc, thanh lâm như bị sét đánh, cảm giác sau lưng phảng phất có một đôi vô cùng đáng sợ con mắt. Đang dùng một loại vô cùng đáng sợ ánh mắt theo dõi hắn, lại để cho hắn lập tức toàn thân lạnh buốt, tự dưng sinh ra một loại khó tả uy áp. Đây là của ngươi này, chấm ngoặc kép, thanh lâm mở miệng lần nữa, muốn theo thực tướng cáo, thế nhưng mà hắn đến bên miệng, lại bị một loại trong lúc vô hình lực lượng chỗ ngăn, không cách nào nói ra khỏi miệng. Cùng lúc đó, thanh lâm cũng cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng nhân quả chi lực tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho thân thể của hắn trước tiên liền xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách. Ngươi làm sao vậy? Phát giác thanh lâm khác thường, cổ kiếm đạo tôn lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm. Người trước mắt lại để cho hắn cảm giác là như thế kỳ quái, hiển nhiên một cái bệnh tâm thần. Thanh lâm lại trong nội tâm đại chấn, hắn biết nói, trước đây đã phát sanh hết thảy, đúng là nhân quả chi lực tác dụng kết quả, một người thì không cách nào cải biến lịch sử. Hắn tuy nhiên khả dĩ tại trình độ nhất định phía trên ảnh hưởng lịch sử, chỉ khi nào làm ra cải biến lịch sử cử động, nhân thể tất nhiên hội thu nhận lịch sử chi lực khiển trách. Loại lực lượng này vô cùng khó lường, vô cùng phi phàm, làm cho không người nào có thể ngăn cản, cũng không cách nào chống cự. Vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng làm cho thanh lâm rất cảm thấy loại lực lượng này đáng sợ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình phảng phất là tại trước quỷ môn quan đi một lần. Suýt nữa muốn thân tử đạo tiêu. Sao? Thanh lâm trong lòng biết. Cái này nhất định là lịch sử tại đối với hắn tiến hành khiển trách. Đây là một loại khuyên bảo. Nếu như hắn có tiến thêm một bước cử động, tự nhất định sẽ bị lịch sử vô tình diệt sát. Cái này cũng là được thời gian lữ hành nguy hiểm chỗ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần tiến hành thời gian lữ hành, liền không nhịn được muốn đi cải biến lịch sử. Mà lịch sử là bất luận cái gì một tia cải biến đều dẫn phát không cách nào tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Đồng thời, mưu toan cải biến lịch sử người, cũng thế tất hội thu nhận không cách nào tưởng tượng đả kích. Ta đi nha, chấm ngoặc kép, thanh lâm không có nói cái gì nữa, mà là mỉm cười hướng cổ kiếm đạo tôn gật đầu, lựa chọn cáo từ. Hắn muốn làm một chuyện, đã làm. Hắn tướng chính mình theo cổ kiếm đạo tôn chỗ đó có được muôn đời mạnh nhất một kiếm trả lại cho hắn, về phần hắn có thể không lý giải trong đó áo nghĩa, lại có thể đủ lý giải bao nhiêu, tự xem chính hắn được rồi. Mà lại thanh lâm biết nói, lịch sử đã viết xuống, vô luận hắn hiện tại làm cái gì, cũng vô luận cổ kiếm đạo tôn có thể lý giải bao nhiêu, người trước mắt ngày sau đều trở thành mỗi người kính ngưỡng chi cổ kiếm đạo tôn. Nghĩ tới đây, thanh lâm lập tức bình thường trở lại. Hắn lại là một hồi lắc đầu mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, cổ kiếm đạo tôn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoặc như là đột nhiên lĩnh ngộ đã đến cái gì, vội vàng mở miệng, gọi lại thanh lâm. Thanh lâm không rõ ràng cho lắm, lại là một hồi lắc đầu, không có trả lời. Hắn không thể nói cho cổ kiếm đạo tôn tên của mình, bởi vì hắn tin tưởng, dùng cổ kiếm đạo tôn ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú, tuyệt đối khả dĩ theo chính mình vừa rồi một kiếm bên trong lĩnh ngộ ra muôn đời mạnh nhất một kiếm áo nghĩa. Từ nay về sau phương diện mà nói, thanh lâm tuy nhiên chưa từng cải biến lịch sử, lại nhanh hơn lịch sử tiến trình, này sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả, là thanh lâm chỗ không thể đoán trước. Bởi vậy, Thanh Lâm tuyệt không có thể dùng tên thật bẩm báo. Hắn thậm chí chịu đã hối hận, cảm giác mình không nên như thế liều lĩnh xuất hiện. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm nếu không quản cái kia rất nhiều rồi. Thân hình liền tung, liên tiếp vượt qua nhiều tòa núi lớn, thẳng đến cổ kiếm đạo tôn không thấy mình về sau. Sau đó một lần nữa thả người tiến nhập thời không trong thông đạo. Thanh Lâm đối với lúc này đây làm những chuyện như vậy, rất có một loại tự hào cảm giác. Hắn biết nói, dùng cổ kiếm đạo tôn thiên phú, ngày sau nhất định khả dĩ theo thứ nhất kiếm bên trong lĩnh ngộ ra không gì sánh kịp kiếm đạo áo nghĩa. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm sinh ra một loại nghi hoặc. Nếu như hắn chưa có tới qua, không có đăng tại cổ kiếm đạo tôn mặt, thi triển cái này muôn đời mạnh nhất một kiếm, có phải hay không người trẻ tuổi này tự không cách nào sáng lập cái kia siêu phàm thoát tục kiếm đạo truyền thừa, không cách nào trở thành ngày sau mỗi người chịu kính ngưỡng cổ kiếm đạo tôn. Thanh Lâm trong lúc nhất thời đối với cái này thập phần nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng được đến chính mình hôm nay làm hết thảy rốt cuộc là đúng là sai. Như vậy cũng tốt so với hắn tại lịch sử cái này một đầu vứt bỏ một cục đá, mà ở lịch sử cái kia một đầu không biết sẽ khiến cái gì tưởng tượng không đến gợn sóng. Thanh Lâm không có thụ này hoang mang ảnh hưởng, mà là theo lịch sử sông dài một đường xuống. Nhưng mà không đợi hắn tại lịch sử sông dài bên trong đi về phía trước rất xa, hắn tự lại một lần ngừng lại. Sở dĩ dừng lại là vì hắn lại một lần gặp quen thuộc khí tức, cùng trước đây nhìn thấy cổ kiếm đạo tôn đồng dạng. Cái này đồng dạng là một người tuổi còn trẻ, lại theo hơn 10 tuổi tự thể hiện ra không gì sánh kịp luyện khí thiên phú. Thanh Lâm tại lịch sử sông dài bên trong quan sát hắn 5 năm sinh trưởng kinh nghiệm, cũng theo lịch sử sông dài một đường xuống thấy được tương lai của hắn lại là cổ binh đạo tôn. Nguyên lai hắn là cùng cổ kiếm đạo tôn cùng thời đại người. Thanh Lâm một hồi tự nói, rất là làm cho này một lần phát hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Cổ binh đạo tôn cùng cổ kiếm đạo tôn tại lịch sử sông dài bên trong xuất hiện thời gian kém bất quá 20 năm tả hữu. Tại tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng bên trong, 20 năm hoàn toàn tựa như thời gian qua nhanh, không đáng kể chút nào. Thanh Lâm kềm nén không được tâm tình kích động, lại một lần theo thời không trong thông đạo nhảy lên mà ra, xuất hiện ở tuổi trẻ cổ binh đạo tôn trước mặt. Mà trước đây Thanh Lâm đã chứng kiến 40 tuổi tả hữu cổ kiếm đạo tôn đã tại kiếm chi nhất đạo lên thể hiện ra hắn siêu phàm thoát tục tạo nghệ. Các hạ là người phương nào, vì sao ngăn ta đường đi? Cổ binh đạo tôn là một cái rất dương quang người trẻ tuổi, hắn xem xét đến Thanh Lâm tự mỉm cười mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm dụng ý. Thanh Lâm đối với cái này cũng là cười nhạt một tiếng. Thanh Lâm từng đạt được qua cổ binh đạo tôn truyền thừa, tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, cũng tại thời gian nhất định nội, trình độ nhất định thượng lại để cho Thanh Lâm bị thụ chỗ tốt. Về sau, Thanh Lâm cũng thông qua nhiều loại con đường, cùng với chính mình cảm ngộ, bổ toàn bộ cái này một đại đạo thuật pháp, dù chưa đạt tới cổ binh đạo tôn độ cao, lại ngày sau rất có siêu việt hắn vô cùng có thể. Chỗ khiếm khuyết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không có mở miệng, mà là theo tay vung lên. Chu thiên tầm đó lập tức có đầy trời linh khí, cùng vô số thiên địa tinh túy, hướng phía hắn trưởng chỉ tầm đó hội tụ, có một cổ bí lực, theo hắn trưởng chỉ tầm đó, lưu chuyển mà ra, nhanh chóng ở hắn cùng với cổ binh đạo tôn trước mặt tạo thành một cái đường kính một trượng tả hữu quang cầu. Cái này quang cầu bên trong đầy trời linh khí cùng thiên địa tinh túy nhanh chóng tụ tập, sau đó bị rèn luyện, bị rèn, dầm dầm dầm, quang cầu bên trong chấn động không ngừng bên tai, nghe rất là rung động nhân tâm. Cổ binh đạo tôn tuy nhiên ngay từ đầu không biết là chuyện gì xảy ra, mà lại dùng hắn trước mắt cảnh giới cùng kiến thức, cũng hoàn toàn nhìn không ra Thanh Lâm cử động lần này chất chứa áo nghĩa. Bởi vì cái gọi là Dương Xuân Bạch Tuyết, cao siêu quá ít người hiểu, nói tựu là đạo lý này. Đây là, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ cổ binh đạo tôn, vẻ mặt hồ nghi mở miệng, trực giác nói cho hắn biết, trước mặt sinh ra hiện người, tuyệt đối không thấy đến, hắn sở tác hết thảy, cũng tuyệt đối không đơn giản. QC chuyện mới, http://tinyuyencv.com/tins-nối-ti-nối-csi-nối-toan-nối-nien-soa-lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.